Diệp Kiến là bạn học cũ của tôi. Anh ấy chết, tôi cũng rất đau lòng. Nhưng tôi thật sự không có liên quan đến chuyện của anh ấy. Tôi hỏi anh, Diệp Kiến chết vào hôm nào? Vào... Nghe nói là vào tối hôm chúng tôi cùng ăn cơm. Lúc anh ấy chết, anh đang làm gì? Tôi... Chắc là tôi vẫn đang ở bàn tiệc. Trương Nhất Ngang đột nhiên bật cười, khiến người khác lạnh sưng sống, chỉ vào anh ta. Thấy không? Vừa hỏi một cái là lộ tẩy luôn rồi. Anh ta quay đầu nhìn Vương Thiệu Quân. Vương Thiệu Quân đang không hiểu ra làm sao. Lục Nhất Ba lộ tẩy. Nhưng thấy ánh mắt của lãnh đạo nhìn mình, anh ta cũng lập tức phụ họa. Anh để lộ rồi đấy, còn không nhanh chóng thành thật khai mau. Trương Nhất Ngang chỉ muốn bẫy anh ta. Tất nhiên không thể nói là anh ta đã để lộ ra điều gì. Mà đã không nói được thì sẽ không nói. Anh ta lấy điện thoại di động ra, mở ra một bức ảnh. Chính là tấm thẻ VIP của trung tâm thủy liệu, tìm được sau khi Diệp Kiến chết. Liền hỏi. Anh tự mình nhìn mà xem. Đây là cái gì? Đây là thẻ VIP của trung tâm dưới tầng. Có tác dụng gì? Được ưu đãi giá sau khi sử dụng dịch vụ. Tôi hỏi anh là giảm giá hay miễn phí? Lục Nhất Ba tái mặt. Nghe nói là miễn phí. Thưa lãnh đạo, đây là dịch vụ của họ, không có liên quan đến tôi. Anh hãy nhìn số thẻ đi. Đây là thẻ của ai? Tôi không biết. Đây là số thẻ của Diệp Kiến. Trương Nhất Ngang hừ một tiếng. Đột nhiên nghiêm giọng quát. Tôi hỏi anh, thẻ của Diệp Kiến tại sao lại xuất hiện trong điện thoại di động của tôi? Lục Nhất Ba ngớ ra, nghĩ đi nghĩ lại, thẻ của anh ta tại sao lại có trong điện thoại di động của anh? Anh hỏi tôi làm gì? Nhưng Trương Nhất Ngang cứ nhất định nói. Anh thử nói xem. Tôi không biết tại sao thẻ của anh ta lại có trong điện thoại di động của anh. Vì chúng tôi đã tìm thấy thẻ này ở hiện trường xảy ra vụ án, nơi mà Diệp Kiến bị hại. Trương Nhất Ngang đưa ra đáp án, tiếp đó lại truy hỏi. Tấm thẻ này là ai đưa cho Diệp Kiến? Tôi nghĩ chắc là Chu Kỳ đưa. Chu Kỳ nói không phải là cô ấy đưa. Thế tôi cũng không biết. Trương Nhất Ngang chăm chú nhìn anh ta một lúc. Bật cười chậm rãi nói. Nhưng trước khi Diệp Kiến bị giết, đã cố sức đến hơi thở cuối cùng, viết trên mặt đất ba chữ, đó là tên một người. Hai chữ đầu và chữ cuối rất ngoái khó nhận ra, nhưng chữ ở giữa rất dễ nhận biết, ở giữa là một con số nhất. Vương Thị Quân nghe say sưa, chợt ngớ ra trước lời nói của Trương Nhất Ngang. Lục Nhất Ba không biết trước khi chết, chữ nhất mà Diệp Kiến viết là Trương Nhất Ngang. Nghe vậy liền biến sắc, vội nói. Thẻ là tôi đưa. Nhưng tôi hoàn toàn không có liên quan gì đến chuyện Diệp Kiến bị hại. Cho dù anh ấy có viết tên tôi, chắc chắn anh ấy cũng không có ý đó. Thế thì có ý gì? Tôi không biết. Anh vừa nói gần đây, anh mới biết về dịch vụ trung tâm thủy liệu. Sao tấm thẻ này lại là anh đưa cho Diệp Kiến? Tôi... Lục Nhất Ba há hốc mồm, hoàn toàn không thể giải thích được. Trương Nhất Ngang chầm chầm nhìn anh ta một lúc lâu sau, bật cười thành tiếng, chậm rãi nói. Chúng tôi đã sử dụng kỹ thuật khoa học cao mới nhất là dữ liệu lớn, tiến hành phân tích chi tiết liên lạc hàng ngày giữa anh và Diệp Kiến để đưa ra kết luận. Vương Thị Quân hơi cao mày, bắt óc suy nghĩ. Một địa phương nhỏ như Tam Giang Khẩu, chỗ họ đào đâu ra loại kỹ thuật cao dữ liệu lớn chứ? Chúng tôi phát hiện thấy, trong vòng hơn một tháng trước khi Diệp Kiến chết, số cuộc gọi giữa anh và anh ta rõ ràng cao hơn trước đây. Vương Thị Quân đã hiểu, hóa ra điều tra lịch sử của cuộc gọi cũng được coi là kỹ thuật cao. Tôi và anh ấy chỉ nói chuyện bạn bè. Lục Nhất Ba giải thích. Thật thế, tôi lúc đó chuyện làm ăn khiến tâm trạng của tôi không vui,